Kiến trúc nhà ở thuộc Thành Đại rất cũ kỹ. Trên tường bám đầy mảng rêu xanh, cây cối cao lớn lại tươi tốt. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo, một người thiếu niên cao gầy đứng cạnh cột đèn, đang ngước đầu lên nhìn lên trên. Rõ ràng không thấy rõ ngũ quan, nhưng cảnh tượng này trong nháy mắt lồng vào kính kẽ với hình ảnh trong lòng Văn Tiêu. Hắn ở dưới tầng, Trì Giả ở dưới tầng. Không để ý đến cái gì khác, Văn Tiêu xoay người mở cửa phòng ngủ, đi vội giày thể thao ở cửa, dây giày còn chưa buộc chặt đã một cước phi như bay xuống cầu thang chạy xuống. Rõ ràng số tầng không cao, nhưng mỗi nấc thang lại như kéo dài đằng đẵng vài giây phút này. Tiếng bước chân bịch bịch không ngừng vọng lên trong hành lang, trong đầu Văn Tiêu trống rỗng, không kịp suy nghĩ, hô hấp run rẩy dồn dập, tim đập kịch liệt. Cho đến khi gió đêm hè mơn man trên gương mặt cậu, nhìn thấy người đứng dưới bóng cây, Văn Tiêu đột nhiên không dám tiến lên phía trước nữa. Giống như giấc mơ, thậm chí so với mơ càng không chân thật hơn. Thời gian một năm cứ thế rít gào trôi qua, mà giờ phút này hai người đứng ở hai bên con đường thẳng tắp, ngang qua giữa họ, núi non trùng điệp và dòng sông quanh co, toàn bộ dường như biến mất chẳng còn gì. Dòng nước mắt nóng hổi và tình yêu, bởi vì sự xuất hiện của đối phương mà cuồn cuộn dâng lên, lần nữa từ đáy lòng, hơi thở đình trệ. Thấy Văn Tiêu dừng lại, Trì Giả bước tới, rời khỏi bóng cây hòa mình trong ánh đèn đường ấm áp. Từ xa bước lại gần rồi đứng yên, Trì Giả quỳ gối xuống, đầu gối bên trái chạm đất, cúi đầu cẩn thận buộc lại dây giày còn chưa kịp thắt của Văn Tiêu, thắt ra một cái nơ con bướm tiêu chuẩn. Cẩn thận quan sát, ngón tay hắn không ngừng run rẩy. Mấy giây sau Trì Giả đứng lên, khoảng cách không hề xa, hắn thậm chí có thể ngửi được cả mùi hương sữa tắm quen thuộc trên người Văn Tiêu. Tầm mắt nhìn kỹ từng chi tiết trên gương mặt Văn Tiêu, Trì Giả nghe thấy mình khàn giọng hỏi nhỏ: "Văn Tiêu, nói chuyện yêu đương được không?" "Nói." Giọng Văn Tiêu cũng như giọng hắn vậy. Kiến trúc nhà ở thuộc Thanh Đại đều từ mấy thập niên trước, ban công nhỏ bên ngoài thiết kế theo phong cách Trung Quốc, góc tường trồng dây leo hoa hồng, cả một mảng tường lớn trải rộng. Dọc theo tường hoa hồng đi vào trong, phía cuối vườn hoa là hòn non bộ có nước chảy, bên cạnh có một cái đồn bằng đá, trước đây đặt chậu đá làm vườn ở trên, sau đó chậu đá bị dời đi, chỉ còn lại đồn đá vẫn đặt ở chỗ này. Văn Tiêu ngồi ở trên đó, chân cậu dài chạm đất, đường cong cơ thể người thiếu niên rất mảnh khảnh, bả vai sau lưng được bàn tay đỡ, đang ngẩng cằm hôn môi Trì Giả. Trong lúc ngừng lại, hô hấp của cậu hổn hển. "Tại sao cậu?" Trì Giả nhận ra được phản ứng nhỏ xíu của cậu, hơi thở dồn dập run rẩy cắn môi cậu, thấp giọng hỏi: "Hôn cậu còn thoải mái hơn cả trước kia sao?" Giọng nói nặng nề trầm khàn. Văn Tiêu không đáp, chỉ rũ nửa mi mắt, sự lạnh nhạt trong đôi mắt dần mờ mịt như ánh sáng giữa ngày hè, trả lời không rõ lắm, hơi có tiến bộ. Trì Giả quyết tâm dốc hết sức hôn thêm cái nữa, lại dán lên môi đối phương, bởi vì thường xuyên luyện tập, trong giấc mơ đã hôn cậu không biết bao nhiêu lần. Vào khoảng thời gian mệt mỏi nhất, Trì Giả nhắm mắt chạm gối là có thể ngủ, thường xuyên ngủ rất sâu, bị đồng hồ báo thức đánh thức cũng không phân biệt nổi rốt cuộc là mình ngủ mấy phút hay mấy giờ. Có lúc hắn sẽ mơ thấy Văn Tiêu. Văn Tiêu trong giấc mơ cũng giống như Thanh Trúc vậy, mặc đồng phục xanh trắng của phụ Trung Minh Nam, trên vai đeo cặp sách đen, vẻ mặt lạnh lùng đứng trên phố, môi nhợt nhạt mím chặt thành một đường, trông vừa ốm yếu lại cất giấu vài phần sắc bén. Hoặc là có lúc bọn họ ngồi dưới hàng cuối cùng trong lớp, khuỷu tay chạm khuỷu tay, Lão Hứa đứng trên bục giảng giảng bài, phía trước có người ngủ, có người ghi bài. Văn Tiêu cúi đầu giải đề, gương mặt chăm chú, lộ ra cái gáy trắng trẻo, có vài sợi tóc nhô ra ở đường chân tóc sau gáy, chạm vào hẳn là sẽ rất mềm mại, sờ vào không bị đâm tay. Mỗi lần mở mắt thoát khỏi giấc mơ như vậy, Trì Giả đều cảm thấy hoảng hốt. Cho đến khi bây giờ ôm chặt người vào trong ngực, hắn vẫn nghi ngờ có phải mình ngủ trong phòng thi hay không, mơ một giấc mơ thật đẹp. Đến khi bị đánh thức, trước mắt vẫn là bàn học và bài thi. Không ngờ Văn Tiêu hỏi hắn trước: "Cậu thật sự đến rồi?" Nghe câu này, Trì Giả cười trước, ngón tay đè xuống xương bả vai cong cong, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cách một lớp quần áo, hắn trả lời: "Ừ, thật." Không phải lão giác, cũng không phải nằm mơ. Âm cuối êm ái thấp xuống, Trì Giả nhẹ nhàng chạm lên môi Văn Tiêu, một chút sức lực cũng không dám dùng. Thế nhưng Văn Tiêu lại lên tiếng: "Quá nhẹ." Hắn chửi nhỏ một tiếng. Một khắc sau, Trì Giả cảm thấy chân tay lẫn cơ thể đều nóng lên, ngón tay nắm chặt cầm Văn Tiêu hùng hằng hồn xuống. Rõ ràng bọn họ mới chia xa một năm, nhưng khi hai người ở cạnh vẫn rất ăn ý. Văn Tiêu bị hôn đến mãnh liệt thiếu dưỡng khí, trong cơn xúc động trào dâng, theo bản năng nghiêng đầu hô hấp. Nhận ra được động tác nhỏ của cậu, Kỳ Giả lại ấn vào gáy ép cậu trở lại. Theo thói quen, Văn Tiêu thoáng nghiêng đầu, khiến chóp mũi cậu cạy nhẹ lên chóp mũi đối phương. Giây phút này Văn Tiêu cũng kinh sợ. Cho dù thời gian một năm thật sự đã trôi qua, nhưng cậu lại không quên mất thứ gì. Tự như bị con dấu in lên, cơ thể của cậu vẫn còn ghi nhớ, đã biến thành bản năng. Tất cả những sự lo lắng trước đây khiến lòng cậu mệt mỏi, cậu vô thức viết xuống vở ghi chép cái tên này không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng có thể thực sự gặp được người thật ở trước mặt. Nhận ra được từ lúc bắt đầu Văn Tiêu đã luôn căng thẳng, đến bây giờ mới thả lỏng được, cổ họng Trì Giả đau chát. Hắn nghĩ thật may quá, cuối cùng hắn đã được đến nơi này, đứng trước mặt người này. Hắn không bị đánh bại, cũng không bị trật chân ngã, hắn vẫn luôn nhìn về nơi có ánh sáng. Hắn chưa từng thất bại trước cuộc sống, thật tốt quá. Đi dưới ánh đèn đường, Văn Tiêu sờ ngón tay lên chỗ rách da trên môi hỏi, tới đây bằng gì? Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 5 giờ, thế nhưng bây giờ Trì Giả đã đứng trước mặt cậu. Trì Giả lướt qua Tiểu Tiết không nói, xe taxi, tàu cao tốc, xe taxi. Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn, trong con người mát lạnh phản chiếu ánh đèn, lại hỏi, ban đêm trở về sao? Trì Giả hỏi ngược lại, chịu để tôi về sao? Vài giây sau Văn Tiêu đáp, không nỡ. Trì Giả cong môi, theo thói quen lại nhét tay vào túi quần. Không về vội, cậu sắp xếp cho tôi ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Mặc dù Văn Tiêu đã tới Thanh Châu một năm, nhưng thành phố này lại không khiến cậu sinh ra cảm giác quen thuộc. Rõ ràng nhà cao tầng san sát mọc lên như rừng, phố xá ngang nhau giống như Minh Nam vậy, không hề quen thuộc với xung quanh. Cậu cầm điện thoại muốn tìm xem quanh đây có khách sạn nào không, kết quả lại nhận được tin nhắn bà ngoại gửi đến trước. Văn Tiêu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trì Giả. Bà ngoại bảo cậu tối nay ở nhà tôi, Nguyên Văn. Văn Tiêu mở cửa, tìm từ trong tủ giày ra một đôi dép dự phòng cho Trì Giả. Nhìn thấy đèn phòng mở, nhưng cửa phòng ngủ của bà ngoại đã đóng lại. Đi ngang qua phòng bếp, Văn Tiêu quay đầu lại hỏi Trì Giả, ăn cơm tối chưa? Trì Giả đi theo sau thật thà nói, chưa ăn, nhưng mà lúc ở nhà ga chờ tàu cao tốc đã mua cho Coca. Từ lúc thi xong đến bây giờ, tinh thần vẫn luôn căng thẳng như dây cung, hoàn toàn không đói bụng, cũng không cảm thấy đói. Cho đến lúc này bị Văn Tiêu hỏi tới, Trì Giả mới cảm giác dạ dày đang co rút đau đớn. Văn Tiêu bật đèn phòng bếp lên. Trong ngăn kéo trước mặt có mì sợi, trứng gà ở trong tủ lạnh, nấu tô mì nhé. Trì Giả không khách sáo, vào phòng bếp bật lửa đun nước. Văn Tiêu dựa lên khung cửa quan sát Trì Giả. Nước trong nồi dần dần sủi bọt, có hơi nước trắng bốc lên, trước mặt cậu cũng nổi lên một tầng sương mù. Thêm nhiều nước một chút, tôi cũng muốn ăn. Cậu cũng đói hả? Tâm trạng Trì Giả rất tốt, lại đổ thêm nước lạnh vào, vừa nấu mì vừa thuần thục chiên hai quả trứng gà. Hai người yên tĩnh ăn xong, giống như trước. Văn Tiêu đứng dậy đi rửa bát, bảo Trì Giả đến phòng ngủ chờ. Ngoài cửa truyền đến tiếng nước chảy nhỏ xíu. Trì Giả đứng trên sàn gỗ trong phòng ngủ, quan sát rất cẩn thận. Nơi này là chỗ Văn Tiêu ở trong một năm. Nghĩ một chút, thậm chí so với thời gian Văn Tiêu ở đường Cửu Chương còn dài hơn. Đồ đạc trong phòng không nhiều, giường, bàn học, tủ quần áo, lại thêm một kệ sách treo sát trên trần nhà. Tất cả mọi thứ bày biện chỉnh tề ngang nóc, không bừa bộn chút nào. Tầm mắt Trì Giả quét qua một vòng, đột nhiên dừng lại trên bàn học. Cặp sách màu đen tiện tay bị đặt ở trên cạnh ghế. Mấy quyển vở ghi chép trên mặt bàn tùy ý mở ra, trong giấy bị gió ngoài cửa sổ lay động, mà bên cạnh đèn bàn đặt một cái khung ảnh. Đến khi Văn Tiêu rửa bát xong đi vào phòng ngủ, đã nhìn thấy Trì Giả đứng trước bàn học, trong tay đang cầm khung ảnh nhìn rất tỉ mỉ. Từ đấy lòng sinh ra vài phần luống cuống, tự như có bí mật bị bắt được. Trì Giả lắc lư khung ảnh trong tay. Là ai chụp thế? Tôi nhớ lúc đó là buổi giao lưu học tập, tất cả người trong tòa nhà đều đến hội trường. Cậu kéo tôi về lớp để tôi nghe âm thanh trắng ngủ bù. Ừ. Văn Tiêu tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, giải thích. Lão Hứa chụp bằng di động, thầy ấy trở về phòng làm việc lấy đồ, lúc đi ngang qua phòng học nhìn thấy tiện tay chụp lại. Ngày đó tôi chuyển trường, thầy đưa tôi làm kỷ niệm. Kỹ thuật chụp ảnh của Lão Hứa so với kỹ thuật kéo đàn nhị giỏi hơn rất nhiều. Đặt cẩn thận khung ảnh về chỗ cũ, Trì Giả nói tiếp. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học được nghỉ rời trường, Lão Hứa lại ca một bài động viên khích lệ rất dài, khiến không ít người khóc. Trong lúc từng người một đi ra ngoài nói lời tạm biệt với Lão Hứa, Lão Hứa ngồi trên bục giảng, ánh mắt khóc đỏ bừng, giống như mất ngủ đã mấy đêm. Buổi sáng hôm đó Trình Tiểu Ninh đến sớm nửa tiếng, không ít người đều bị ông ấy chặn ở cổng trường, còn giận dữ nhắc nhở kéo khóa đồng phục cho tử tế. vừa đi vừa đọc sách, tóc dài không cắt, còn có dấu điện thoại di động trong túi áo đồng phục bị phát hiện. Thế nhưng hôm đó tất cả mọi người đều rất phối hợp, không khiến ông ấy tức chết. Đến khi chuông dự bị reo, có người nhìn thấy Trình Tiểu Ninh đứng ở cổng trường cầm giấy lau mắt. Còn có Trì Giả. Văn Tiêu cắt đứt lời hắn. Trì Giả dừng lời, không nói thêm gì nữa. Hắn biết tại sao mình lải nhải mọi chuyện, nhớ lại Phù Trung như vậy. Từ lần trước gặp gỡ đến sau khi tình cảm nồng nhiệt, bức tường ngăn cách giữa hai người vẫn luôn đứng ngay ngắn tròn một năm chia lìa. Cuộc sống bọn họ không giống nhau, giống như hai đường thẳng song song ở hai thành phố khác nhau dần kéo dài về phía trước. Hắn theo bản năng không kịp chờ đợi, muốn nói về chuyện hai người đều đã biết, muốn làm biến mất cảm giác xa lạ này, làm biến mất khoảng cách một năm nay. Văn Tiêu nói với hắn, chúng ta không cần như vậy. Khoảnh khắc này, sự bất an trong lòng như thủy triều của Trì Giả bỗng nhiên biến mất. Văn Tiêu tìm từ trong tủ quần áo của mình một cái áo phông và quần thể thao đưa cho Trì Giả. Đi tắm đi. Trì Giả nhận quần áo trong tay. Được. Nửa tiếng sau, hai người nằm trên giường. Trì Giả ngửi được mùi hương dầu gội và sữa tắm quen thuộc trên người mình. Vóc dáng cơ thể của hắn và Văn Tiêu đều cao như nhau, quần áo mặc vào không chút chật, không chút giật. Cả người trên lẫn dưới tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng chậm chạp thả lỏng. Hắn dần lấy lại sự mệt mỏi. Đến sau, Văn Tiêu điều chỉnh ánh đèn ở đầu giường, trong phòng bao trùm ánh sáng vàng ấm áp. Cách mấy giây, cậu thẳng tay tắt đèn, rời khỏi vị trí, nằm xuống sát bên cạnh Trì Giả cũng nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, trong bóng tối, Văn Tiêu nhỏ giọng gọi một tiếng. Trì ca. Giọng Trì Giả lẫn với sự buồn ngủ, khàn khàn lại ôn nhu. Ừ, Trì ca của cậu ở đây. Ngày hôm sau, một năm lớp 12 đã hình thành đồng hồ sinh học khiến Văn Tiêu cứ đúng 6 giờ là tỉnh lại. Rèm cửa sổ không kéo kính, bên ngoài trời đã sáng choang, nội thất trong phòng ngủ được ánh nắng ban mai bao trùm. Theo bản năng cậu muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Ngày hôm qua kỳ thi đại học đã kết thúc, cảm giác nặng nề bị đè ép thật lâu đã thoát khỏi, trong lúc nhất thời lại cảm thấy trống rỗng. Cùng lúc đó, có cánh tay từ bên cạnh đưa tới, nắm lấy vai kéo cả người cậu trở về giường lần nữa, kéo vào trong ngực. Nhiệt độ cơ thể đối phương nóng như thiêu đốt, hơi thở ngay sát bên cổ cậu, chỉ nghe thấy bên tai âm thanh thấp giọng hỏi, muốn đi đâu? Trong nháy mắt Văn Tiêu có ảo giác mình bị bỏng, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ở sát bên cạnh Trì Giả hỏi hắn, tỉnh rồi à? Trì Giả nhắm mắt giống cậu, thói quen rồi, đúng 6 giờ thì tỉnh. Giọng nói của hai người đều mang theo sự khàn khàn lúc mới thức dậy sớm tinh mơ. Trì Giả hỏi cậu, trước đây giờ này hay làm gì? Thức dậy, vừa nghe tiếng Anh vừa đánh răng, ăn sáng, thu dọn cặp sách đến trường. Ánh mắt Văn Tiêu nhìn lên trần nhà nói tiếp, sau đó thì vào học, thi cử, giải đề, mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Cậu ngồi một mình ở phía cuối lớp học, không có ai nói chuyện với cậu, mà cậu cũng không muốn nói chuyện với ai. Chữ viết và con số tạo thành một thế giới khô khan nhưng lại rất thú vị, cũng sẽ không khiến cậu thấy chán nản. Chủ nhiệm lớp đã từng muốn sắp xếp cho cậu một người bạn cùng bàn, cậu từ chối. Cũng có người cố gắng muốn tán gẫu với cậu, nhưng cậu rất rõ ràng, tình cảm của cậu vốn ít ỏi, một mình Trì Giả đã lấy đi gần hết, chẳng còn lại gì nữa. Chắc chắn có rất nhiều người thích cậu. Nghe ra trong lời hắn nói có chút bực bội, Văn Tiêu trả lời, tôi không để ý, đều mặc kệ. Nhận được câu trả lời này, tiếng cười của Trì Giả tràn ra. Tôi cũng mặc kệ. Thống nhất trả lời, Hòa đã có chủ, có người mình thích rồi. Trong tư thế dựa sát thân mật thế này, Trì Giả kể lại, sau khi Văn Tiêu rời khỏi Minh Nam, hắn cũng tìm được rất nhiều con đường để kiếm tiền, vất vả nhưng hiệu quả, tiền thuốc thang của mẹ hắn vẫn luôn không bị gián đoạn. Hắn để Nha Nha tham gia một lớp học múa, do con bé sáng chủ nhật hàng tuần đi tập 2 tiết. Nha Nha nhịn cơn đau ở chân, trở về ôm hắn khóc, lau sạch nước mắt xong, tuần sau vẫn quật cường tiếp tục đi học, giáo viên nói rằng cô bé rất có thiên phú. Mẹ hắn ra đi trong đêm giao thừa. Khoảng thời gian đó bà ấy đã thường xuyên hôn mê, trạng thái tinh thần vô cùng không ổn. Trước đó một tuần, bác sĩ đã bảo hắn chuẩn bị tinh thần, nói chuyện với bà ấy mấy ngày cuối cùng. Mới đầu tối nào Nha Nha cũng khóc, nằm mơ gọi mẹ, sau đó cũng từ từ bình phục. Cứ như vậy một câu tiếp một câu, hai người dường như dần dần bù đắp cho những thiếu sót trong cuộc sống của đối phương, gom góp lại, cuối cùng mới cùng nhau ngồi dậy. Không biết có phải do đang ở cạnh người này hay vì lý do khác, Trì Giả mơ hồ nhận ra được bản thân đã rất lâu chưa từng thả lỏng như vậy. Trên người vẫn còn sót lại cơn buồn ngủ, hắn nói chuyện không rõ chữ lắm. Mỗi lần không chịu nổi nữa, mệt mỏi giống như phải chết, tôi đã nghĩ, không được, có người còn đang chờ tôi ở phía trước, không thể quỳ gối, không thể nhận thua. Cái giá của việc đầu hàng, thua tiền đặt cược, hắn không trả nổi. Trong lời nói có ý cười, Trì Giả nằm trên gối, đầu hướng về phía Văn Tiêu, trong mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Một mùa đông dài đằng đẵng lại trôi qua rồi. Ngón tay Văn Tiêu tỉ mỉ quét lên đôi mắt hắn. Đúng vậy, đã qua rồi. Bị quẹt phải có hơi ngứa, Trì Giả bắt lấy ngón tay Văn Tiêu, nắn bóp lên khớp xương bàn tay. Rõ ràng không phải động tác mập mờ gì, lại khiến cả hai người đứng lên không vững. Cho đến khi động tác nhỏ của Trì Giả đột nhiên khựng lại. Sao chỗ này lại bị thương? Trong lòng Trì Giả nhận ra vết sẹo trên ngón tay, ngay tại ngón giữa bên tay trái của Văn Tiêu. Trước khi Văn Tiêu mở miệng, hắn lại nhấn mạnh một câu. Nói thật. Văn Tiêu rũ mắt nhìn ngón tay hai người đang quấn quýt lấy nhau, né tránh mắt Trì Giả. Mấy giây sau mới trả lời. Cắn. Ngón tay Trì Giả rung lên. Cắn ư? Hắn gần như phản ứng kịp. Đêm hôm đó sao? Văn Tiêu không định nói gì thêm, chỉ ừ một tiếng. Nhận ra được hô hấp Trì Giả thay đổi, Văn Tiêu chủ động đến gần. Đã hết đau từ lâu rồi. Cẩn thận nhớ lại, lúc cắn cũng không cảm thấy đau lắm. Đoạn cước này rất mờ nhạt. Đến lúc cậu ngẩng đầu lên thoát khỏi trạng thái đau khổ, thì vẫy vết thương trên ngón tay đã bong ra, lộ ra phần da non mới lên. Hai người dựa lên một cái gối, Văn Tiêu nhẹ nhàng cả lên chóp mũi Trì Giả, giọng nói nhẹ nhàng. Ngủ với tôi thêm một lúc nữa đi. Thấy Văn Tiêu như vậy, giống như con mèo lạnh lùng thu hết móng vuốt sắc bén, giấu vào trong đệm thịt. Trì Giả nghiêng người, ôm cậu vào trong lòng ngực, cũng nhắm hai mắt. Được, đi ngủ. Mặc dù hai người lại ngủ thêm lần nữa, nhưng thời gian ngủ cũng không lâu, 9 giờ đã tỉnh giấc. Hai người cũng không có thói quen ngủ nướng. Văn Tiêu thức dậy trước, định đi rửa mặt lại gọi Trì Giả. Cùng nhau không? Trì Giả biến nhát dựa lên gối, tóc bị rối tung, hắn liếc Văn Tiêu đang đứng ở cuối giường. Lúc đến đây tôi không mang gì cả. Văn Tiêu không biết. Bàn chải đánh răng nhà tôi có cái mới, quần áo thì mặc của tôi. Lần này Trì Giả nói thẳng. Quần lót có thể mượn không? Văn Tiêu con ngón tay đang thả bên người nắm chặt. Trong tủ quần áo, tự lấy đi. Nói xong cậu nhớ ra, tối hôm qua cậu tắm xong không có mặc đồ sao? Trì Giả cảm thấy trên tóc, trên quần áo mình, xung quanh chăn gối, tất cả đều là mùi hương của Văn Tiêu. Hắn càng thêm lười biếng, không có tinh thần, uể oải đáp một câu. Nếu không thì sao? Trả lời xong, chỉ thấy Văn Tiêu đang không biết nghĩ đến cái gì, mà vẻ mặt có chút không được tự nhiên bước ra ngoài phòng ngủ. Trì Giả ở một mình trong căn phòng, nghĩ thầm trong đầu. Tối hôm qua và sáng hôm nay, hắn chắc chắn không làm gì mà. Thời gian này bà ngoại đã đến trường, trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn hai phần ăn sáng. Văn Tiêu mở ra, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong chốc lát, Trì Giả cũng đi theo. Nhìn Văn Tiêu đang đánh răng, Trì Giả ôm người từ phía sau, cầm đặt trên vai đối phương, lại sờ vài cái lên eo Văn Tiêu. Gầy quá. Văn Tiêu giơ tay lên, bóp kem đánh răng lên bàn chải, rồi nhét vào trong miệng Trì Giả. Rất ngứa. Trì Giả buông tay ra, cầm bàn chải đánh răng, cố tình chải răng cùng tốc độ với Văn Tiêu. Đến lúc xong thì tiến đến hôn xuống, nụ hôn ướt át tràn ngập hương vị bạc hà. Cắn miếng bánh bao, Trì Giả hỏi. Bà ngoại đến trường rồi à? Ừ, hôm nay thứ ba, buổi sáng bà có giờ giảng. Vẫn là thói quen hình thành từ lớp 12, hai người dùng bữa rất nhanh, đặt đũa xuống cùng một lúc, thậm chí khiến bọn họ sinh ra ảo giác cả một năm nay, cùng nhau học chung, cùng nhau ăn chung. Rửa bát xong, Trì Giả dựa lên ghế salon hỏi Văn Tiêu, hôm nay định làm gì? Văn Tiêu không đáp, hỏi ngược lại. Mua vé lúc mấy giờ? Vẫn chưa mua. Lý trí là một chuyện, có nở lòng trở về không lại là chuyện khác. Cả một ngày trước đó, hắn đã suy nghĩ về người này không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cuối cùng cũng được gặp người thật, vốn dĩ không muốn buông tay một giây một phút nào nữa. Văn Tiêu nào hiểu tâm trạng này. Nhà nhà vẫn còn ở nhà, cần phải trở về. Trước khi Trì Giả lên tiếng, cậu nói tiếp. Đợi mấy ngày nữa, tôi đến Minh Nam tìm cậu. Nói xong câu này, Văn Tiêu dừng lại vài giây, cuối cùng tăng thêm hai chữ. Bạn trai. Trì Giả cười mắng nhỏ một câu, trong đầu nghĩ. Tiêu Tiêu nhà hắn đúng là biết chọn thời điểm giết người, luôn là một kích tất trúng. Lúc đứng tập trung ở bên đường, ba người Triệu Nhất Dương phờ phạc, vành mắt thâm đen, đứng dưới ánh mặt trời giống như quỷ hút máu ra khỏi cửa nhằm thời gian. Trì Giả quan sát bọn họ. Sao các cậu lại biến thành quỷ hút máu dự bị thế này? Triệu Nhất Dương ngáp một cái, kéo bàn tay còn lại. Mấy ngày gần đây cứ nhìn thấy truyện tranh là tôi muốn né. Ghe mới mua, chơi liền một mạch cũng rất nhanh chán. Cuộc sống ấy thật là nhàm chán biết bao. Cổ họng e hè một tiếng, cậu ta lại hỏi. Hôm nay chúng... ta hợp thành một đội làm gì? Trì Giả hất cằm, chỉ biển hiệu quyển quán nét bên cạnh. Hợp đội chơi MOBA. Trong quán internet ngột ngạt, vẫn đang mùa hè nên máy điều hòa ở chính giữa mở hết. Vừa đi vào, Hư Duệ đã không nhịn được xoa cánh tay. Đến lúc mở ra Liên Minh Vinh Quang, Thượng Quan Dục mới nhận hỏi: bốn người à? Trì Giả đeo tai nghe lên, tôm lên đường cong gương mặt, vừa đăng nhập tài khoản hình đại diện Loli vừa trả lời: năm người. Hư Duệ không hiểu, chúng ta có bốn người, còn ai nữa à? Từ tai nghe truyền đến âm thanh báo hiệu có người mới gia nhập đội. Theo bản năng cậu ta quay đầu, nhìn đã thấy người thứ năm vào phòng, biệt danh là hai chữ viết hoa, VX. Ánh mắt lập tức trợn to. Mẹ kiếp, Văn Tiêu. Triệu Nhất Dương cũng kinh ngạc. Trì ca, cậu gọi được cả Văn Tiêu tới hả? Trong khung chat đội, Văn Tiêu gửi một dấu chấm tròn coi như lời chào hỏi. Đã một năm không chơi game này, năm người bọn họ thất bại hai trận, hết sức thê thảm, bị tướng Thạch Anh xử gọn nhiều lần trong 20 phút. Thay đổi triệt để đến trận thứ ba, đối thủ cũng là năm người, phỏng đoán cũng giống bọn họ vừa mới là thí sinh thi đại học xong. Đội ngũ hai bên cùng lao vào nhau, hình ảnh hết sức hỗn loạn. Không biết là ai vừa oán trách một đề thi toán năm nay quá khó, lên khung chat cộng đồng Triệu Nhất Dương đánh chữ. Viết luận tiếng Anh cũng không khiến người ta chán ghét, các cậu thi ở đâu? Không ngờ đề tài này bắt đầu, mấy người chỉ hận gặp nhau quá muộn. Một trò chơi đánh sắp 50 phút vẫn chưa trò chuyện xong. Mãi cho đến lúc Trì Giả và Văn Tiêu đẩy được tướng Thạch Anh vào vũ khí đang chất đóng, tướng Thạch Anh phát nổ, năm người đối diện nghiêm chỉnh đánh đầy màn hình toàn dấu chấm hỏi. Triệu Nhất Dương rất đắc ý đánh chữ: bình bất yếm trá, cảm ơn các vị huynh đệ đã cống hiến. Cậu ta tìm đề tài tán gẫu. Hứa Duệ và Thượng Quan Dục có vai trò phụ trách làm giảm sự đề phòng trong lòng đối phương xuống, thể hiện ra lý tưởng mọi người đều đang chơi game, mà Văn Tiêu và Trì Giả thì đánh gánh trách nhiệm nặng nề, góp nhặt trang bị, một đường xông thẳng lên sào huyệt của đối thủ. Cuối cùng cũng thắng một trận, Triệu Nhất Dương sảng khoái dễ chịu, mọi trách voi trong đội ra. Chúng ta quả nhiên ăn ý. Ngón tay Trì Giả kéo micro trên tai nghe nói: ừ, tôi và Văn Tiêu quả nhiên rất ăn ý. Triệu Nhất Dương cười to: Trì ca, cậu không được ăn cháo đá bát như thế. Không sai, cậu chính là cái bát. Lại đánh thêm hai trận nữa, cuối cùng mấy người cũng nhận ra tay nghề chơi game của bọn họ đã tụt lùi quá lâu. Không ngờ lại gặp đối thủ mạnh nên bị nghiền nát, dứt khoát cùng nhau thoát khỏi game. Bàn bạc một lúc tìm trò chơi không cần dùng não quá nhiều, Hứa Duệ mở danh sách trò chơi, bấm vào danh mục game. Nhìn thấy biểu tượng đầu tiên: phiên bản trực tuyến của True or Dare, chơi không? Triệu Nhất Dương không thành vấn đề. Các cậu chơi gì, tôi thế nào cũng được. Sau khi thống nhất, Hứa Duệ tạo phòng người mời người vào, sau đó rút bài. Lượt thứ nhất, Hứa Duệ rút trúng người hỏi. Triệu Nhất Dương rút phải thẻ sự thật. Hứa Duệ lăm le hỏi: lúc liên hoan sau khi thi mới ăn được một nửa, cậu đã lặng lẽ chạy ra ngoài mấy phút, làm gì thế? Triệu Nhất Dương không ngờ Hứa Duệ sẽ hỏi ác như vậy. Vị thí chủ này, hay là đổi câu hỏi đi. Hứa Duệ vẫn kiên quyết: vị đại sư này, đổi câu hỏi sẽ không còn gì thú vị cả. Triệu Nhất Dương vuốt mặt: lớp Ngụy Hâm Nghiên liên hoan ở bên cạnh, tôi thừa dịp không ai để ý đi tỏ tình, bị từ chối. Không ngờ lại hỏi và được câu trả lời này. Hứa Duệ không muốn sát muối lên vết thương của người anh em, sờ mũi một cái hơi chột dạ. Tôi còn tưởng cậu giả vờ tủ lượng tốt, uống nhiều rồi lặng lẽ ra ngoài nôn. Ngược lại Triệu Nhất Dương tỏ ra không sao hết. Thượng quan đã từng phân tích cho tôi nghe, tỷ lệ tỏ tình thành công còn thấp hơn 5%. Tôi chủ yếu vẫn là vì không muốn để lại gì tiếc nuối khi còn học cao trung. Không nói nữa, tiếp tục rút bài đi. Ba lượt liên tiếp Triệu Nhất Dương đều rút phải sẻ sự thật, thay phiên nhau bị hỏi mấy câu, khiến cậu ta nghi ngờ có phải chỗ ngồi của mình phong thủy không tốt lắm hay không. Đến lượt thứ năm, cuối cùng Triệu Nhất Dương cũng rút được người hỏi, gõ bàn hỏi: ai rút được thẻ sự thật, nhanh nhanh nhanh. Trì Giả cong ngón tay gõ lên mặt bàn: tôi. Trì ca rút được sự thật, vận may của tôi là cố ý để dành cho lượt này sao? Triệu Nhất Dương chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, không nghĩ ra được câu hỏi nào thật sự thú vị, dứt khoát tùy ý rút một tấm thẻ từ trong hệ thống câu hỏi ra, vừa nhìn vừa đọc. Lần gần đây nhất thực hiện hành vi thân mật với người yêu là ngày nào, làm gì? Trì ca còn chưa yêu đương, câu hỏi này bỏ qua, đổi sang. Không cần thay đổi. Trì Giả biến nhát dựa lên ghế, ngón tay ấn micro về phía môi. Ở khoảng cách mấy trăm cây số xa xôi, Văn Tiêu nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn, xen lẫn tiếng cười của Trì Giả cùng tiếng ồn của tín hiệu nhỏ xíu truyền vào trong tai. Ngày 9 tháng 6, hôn cậu ấy. Ở cạnh nhau, hôn môi á. Mấy người Triệu Nhất Dương không hẹn mà cùng nhớ lại. lúc thảo luận xem có đi ăn liên hoan sau khi đi đại học xong. Triệu Giả từ chối thẳng không đi, hỏi nguyên nhân thì nói có chung thân đại sự. Lúc ấy bọn họ chỉ cho là Triệu Giả tùy ý qua loa lấy lệ nói bừa, bây giờ xem lại hình như là thật. Mặc dù lớp 12 Triệu Giả luôn nói mình là hoa đã có chủ, đã có người mình thích, nhưng ba người bọn họ quan sát rất kỹ, có chỗ nào giống như đã có chủ đâu. Một ngày 24 tiếng trừ lúc ăn cơm ngủ nghỉ thì toàn là học. Điện thoại di động sạc pin một lần còn đủ dùng cả tuần. Vốn dĩ không có tâm trạng nói chuyện yêu đương, cho nên bọn họ đều nghĩ rằng Trì Giả nói đùa, mượn cớ để khéo léo từ chối người khác. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, nếu thật sự không phải mượn cớ, không qua học, chắc chắn là chỗ nào có vấn đề. Không còn tâm tư muốn chơi game nữa, tốc độ nói của Triệu Nhất Dương rất nhanh. Nếu không phải Cố Kỵ bây giờ đang ở nơi công cộng, cậu ta chưa chắc đã không rống lên hai tiếng. Trì ca, cậu đúng là không biết suy nghĩ, quá không biết suy nghĩ. Hành động này của cậu phải gọi là ám độ trần thương. Cậu cái này gọi là yêu ngầm. Cậu lại không có động tĩnh tin tức gì hết. Không đúng, bọn tôi đều không cảm nhận được cái gì hết. Trì Giả vẫn luôn để ý đến động tĩnh của Văn Tiêu ở bên kia. Vừa mới nghe thấy tiếng cạch nhỏ nhẹ, không biết âm thanh xoay bút trong tay rơi lên mặt bàn hay làm đổ vật nào trang trí. Tâm trạng hắn rất tốt, nụ cười trong mắt hiện rõ ràng, ngoài miệng trả lời Triệu Nhất Dương. Là các cậu đã mù còn ngu ngốc, đừng có quăng cái lỗi này cho tôi, Trì ca của các cậu không gánh được đâu. Thấy Triệu Nhất Dương còn muốn nói gì, Trì Giả đổi đề tài. Thì đại học xong rồi, các cậu đối chiếu đáp án đã ước lượng được bao nhiêu điểm chưa? Quả nhiên đề tài này rất có hiệu quả. Triệu Nhất Dương tạm thời bỏ qua chuyện Trì Giả lại nói chuyện yêu đương, đáp. Đương nhiên là rồi, so đúng một lần với đáp án tiêu chuẩn mới ra. Ý thứ ba trong câu cuối cùng môn toán tôi không làm được. Quá trình giải của ý thứ hai đúng một nửa, đáp án phía sau cũng sai rồi, mong kiếm được ít điểm. Môn toán mẹ nó khó quá, phỏng đoán lần này muốn kéo điểm chuẩn xuống. Hứa Duệ tiếp lời. Vậy cũng chưa biết được đâu, câu cuối cùng trong đề toán tôi chắc chỉ nắm được 4 điểm. Đáp án trắc nghiệm câu cuối cùng cũng chọn sai. Rõ ràng câu đó tôi đã từng làm qua rồi. Còn có cả vật lý nữa, đề bài câu cuối cùng quá biến thái, người ra đề cố ý có phải không? Thường Quang Dục mở miệng cuối cùng. Không có ai diss bài luận môn ngữ văn sao? Tôi đọc tư liệu 3 lần vẫn không tìm được góc độ phân tích đề. Loại kiến thức này đối với ban tự nhiên quá không thân thiện rồi. Nói xong ba người đồng loạt nhìn sang Trì Giả. Trì Giả duỗi hai chân, mặc áo phông trắng ngắn tay, đường cong cánh tay bắt mắt. Hắn chống tay lên mặt bàn vi tính, ngón tay gõ vài cái. Tôi không đối chiếu với đáp án chuẩn, nhưng mà đối chiếu qua với Văn Tiêu rồi. Triệu Nhất Dương sốt ruột. Vậy hai người các cậu đối chiếu với đáp án tiêu chuẩn có gì khác nhau đâu? Kết quả đâu? Kết quả thế nào? Hứa Duệ cũng vội vàng hỏi theo. Bao nhiêu điểm? Tôi và Văn Tiêu cũng ước lượng điểm tạm thời, thành tích chính thức sau này có, tổng điểm cùng lắm chỉ chênh lệch 3 điểm. Thượng Quan Dục cũng gấp rút, hỏi thẳng vào trong tai nghe. Văn Tiêu, bọn cậu ước lượng tổng điểm là bao nhiêu? Văn Tiêu ít nói, chỉ toàn yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, bị hỏi tới mới mở miệng. 721. Một hồi vô cùng yên lặng. Cuối cùng Triệu Nhất Dương hít sâu một hơi khí lạnh, rít từ trong kẽ răng ra hai chữ. Tôi đệt. Hứa Duệ hoa mắt, tay vịnh vào thành ghế. Chúng ta làm cùng một bài thi mà, điểm tối đa của các cậu chẳng lẽ là 850 sao? Mẹ nó, tổng điểm là 750 mà, các cậu thi được 720. Đây là loại ma quỷ gì ở nhân gian vậy? Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên cạnh tranh với mấy người các cậu. Trì Giả lên tiếng an ủi. Điểm còn chưa có, cũng chỉ là ước lượng thôi. Thường Quang Dục nói thẳng. Ước lượng cũng rất đúng đấy, thông thường ước lượng chỉ trên là xíu thôi. Triệu Nhất Dương chớp mắt. Ý là điểm số thực tế có thể cao hơn ấy. Vì bạn học hội Trì này quá thiếu đòn. Các anh em, xử cậu ta đi. Trì Giả cười to. Còn muốn tôi giúp các cậu diệt tướng Thạch Anh không? Triệu Nhất Dương không sợ. Cậu chết rồi còn có Văn Tiêu, vẫn có thể giết chóc bốn phương nhé. Trì Giả càng không sợ, còng môi nói về phía tai nghe. Văn Tiêu, cậu đứng về phe ai? Vài giây sau, Văn Tiêu dường như cũng không biết làm sao, chỉ đáp. Cậu, đứng về phe cậu. Những lời này mấy người đều nghe được. Triệu Nhất Dương trừng mắt nhìn Trì Giả, không muốn nhìn hắn đắc ý nữa, muốn mắng thêm đôi câu, nhưng thấy rõ vẻ mặt Trì Giả, cậu ta lại bật cười trước. Khoảng thời gian Trì Giả mới đi học lại, cậu và hai người Thượng Quan Dục đều cảm giác được sự thay đổi của Trì Giả. Không phải ngoại hình hay cái gì khác, mà là cảm thấy cả con người đều khác. Trì Giả lúc trước nói thẳng ra thì vừa uể oải lại còn có chút gì đó không đứng đắn. Nghỉ học một thời gian rồi quay lại, Trì Giả rõ ràng trầm tính hơn rất nhiều. Dường như tinh thần và nghị lực đã bị mài dũa nhẵn sạch, mọi góc cạnh đều bị đâm đến chảy máu đầm đìa, sau đó lại còn vùng lên lần nữa. Ở tận nơi sâu thẳm, giống như có một ngọn lửa bừng lên sáng rực, giúp trì giả kiên cường đi trên cây câu độc mộc. Khi đó mọi người đều vùi đầu chuẩn bị thi đại học, mọi sở thích và háo hức đều tháo chạy trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Cuộc sống cá nhân của mọi người đều như nước đọng, ngâm trong bài thi và trang sách. Sự thay đổi của trì giả không thể hiện ra rõ ràng cho đến bây giờ. Cho đến giờ phút này, Triệu Nhất Dương mới chắc chắn trì ca của trước đây đã trở lại. Nhìn thẳng về phía trước, kỳ nghỉ hè của lớp 12 phá lệ dài đằng đẵng, nhất là đối với phụ trung Minh Nam luôn keo kiệt. Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè 2 năm trước cộng lại cũng không bằng lần này. Mấy người không có việc gì để làm, lại vùi mình trong quán net chơi game, vừa chơi game vừa tán gẫu. Nhắc mới nhớ, chị ca khẩu không đi ăn, không biết có bao nhiêu nữ sinh đau lòng thất vọng, lại khổ sở. Tôi thừa biết có mấy nữ sinh đã chuẩn bị trước bữa liên hoan chia tay, tỏ tình với cậu. Còn cả Văn Tiêu cũng thế, các cậu đã trở thành tiếc nuối của những nữ sinh cao trung kia. Triệu Nhất Dương điều khiển nhân vật trong game nhảy lên, một đao chém trúng Hứa Duệ. Xin lỗi học quỷ, thanh máu của cậu cạn rồi, tôi nhìn nhầm cậu thành kẻ thù, xin lỗi nhé. Hứa Duệ quay đầu, bàn tay đang gõ phím dựng ngón giữa về phía Triệu Nhất Dương. Triệu Nhất Dương nói không ngừng được. Văn Tiêu đâu? Liên hoan tốt nghiệp cậu có đi ăn không? Chắc lại có rất nhiều người tìm cậu tỏ tình đúng không? Tôi dù mù cũng đoán được hai con số. Bên Văn Tiêu truyền đến âm thanh gõ phím cạch cạch. Trên màn hình, cậu điều khiển một nhân vật dùng chiêu lớn đánh bại các yêu quái xung quanh, sau đó mới nghe thấy cậu trả lời. Tôi không tham gia. Cậu cũng không đi hả? Triệu Nhất Dương ngừng tay cầm chuột. Cậu và chị ca đều không đi. Nếu không phải Minh Nam và Thanh Châu cách nhau quá xa, tôi cũng nghi ngờ có phải hai người các cậu lặng lẽ bỏ lại tất cả mọi người đơn độc tụ tập ăn một bữa hay không. Mẹ kiếp bị hạ, mau mau cứu tôi, thanh máu đầy lại, yêu quái muốn đánh tôi sắp chết rồi. Cậu ta vừa dứt lời thì nhận ra mình thực sự chết. Trên màn hình trong nháy mắt biến thành màu trắng đen, nhìn thêm còn thấy cả dòng thông báo đã chết. Trì ca, cậu lại bị cái gì kích thích đột nhiên giết tôi? Trì giả điều khiển nhân vật game đứng bên cạnh Văn Tiêu trả lời. Cậu quá nhiều lời. Hứa Duệ ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Đại sư, cậu biết không, nhân vật phản diện chết vì hay nói nhiều đó. Triệu Nhất Dương gào lên. Các thi chủ, ta là người tốt, người tốt mà. Đúng lúc có nhân viên mặc đồng phục quán net đi qua bên cạnh, Triệu Nhất Dương tháo tai nghe xuống gọi người lại. Phiền anh lấy mấy họ lấy hộ một hộp trà chanh Vita loại lạnh. Cậu ta quay đầu. Các cậu muốn uống gì không? Thượng Quan Dục chọn nước suối, Hứa Duệ chọn nước chanh, Trì Giả lấy thêm một lon coca lạnh. Chờ nhân viên tiệm net đi, Trì Giả đã nói vào trong micro. Văn Tiêu, tôi mua một lon coca. Triệu Nhất Dương đeo tai nghe lên lần nữa, nghe thấy câu này cảm thấy kỳ lạ. Trì ca, sao cậu mua một lon coca cũng phải nói với Văn Tiêu? Nếu tôi là Văn Tiêu, tôi thấy cậu phiền chết. Trong tai nghe, Văn Tiêu không nói gì. Kỳ quái là Trì Giả cũng không thèm phản ứng với cậu ta. Triệu Nhất Dương mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao Trì ca không quay sang đáp trả mình? Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu ta điều khiển nhân vật nhảy qua. Thượng quan hồi máu cho tôi mới sống lại chết tiếp bây giờ. Bên kia tốc độ tay như bay, đang dùng kỹ năng hồi máu. Trì Giả điều khiển nhân vật đứng bất động dưới cái cây, để nguyên bàn phím rồi cầm điện thoại di động lên nhắn WeChat cho Văn Tiêu. Trưa nay ăn gì thế? Từ trong tai nghe truyền đến âm thanh tinh của âm báo tin nhắn điện thoại. Ngay lập tức nhân vật game Văn Tiêu điều khiển cũng bất động. Cùng lúc đó Trì Giả nhận được trả lời. Cơm rang trứng, cậu thì sao? Mì trứng gà, không ngon bằng lúc ăn với cậu. Cậu bám người thật đấy. Trì Giả cười mắng một câu, sau đó lại biến nhát dựa lưng trên ghế đánh chữ. Chỉ bám cậu thôi. Sau một chuỗi dấu chấm lửng, Văn Tiêu nhắn lại hai chữ. Cho phép. Nhìn chằm chằm hai chữ này, Trì Giả cong môi cười tê tét, cảm thấy bạn trai của hắn thật sự rất đáng yêu. Ngay lập tức hai người bị bắt tại hiện trường. Hứa Duệ bấm phím đến nỗi ngón tay cũng sắp gãy. Vừa mới dừng lại một lúc thì phát hiện nhân vật game mà Trì Giả và Văn Tiêu điều khiển giống như bị mắc kẹt, không động đậy gì hết. Cậu ta quay đầu lại. Trì ca, đang lúc nguy cấp cậu lại chơi điện thoại di động, đang nhắn tin với ai đấy? Trì Giả đặt điện thoại xuống cạnh con chuột, trong mắt đều là nụ cười đến sáng ngời. Đương nhiên là nhắn tin với đối tượng yêu đương rồi. Không quấy rầy mấy người đang yêu đương là thái độ làm người cơ bản nhất của những người độc thân. Hứa Duệ hỏi thêm. Văn Tiêu thì sao? Tôi còn tưởng hai người các cậu cùng bị mắc kẹt. Trì Giả rất không đứng đắn tiếp lời trước. Cậu ấy cũng có thể vừa nhắn tin tán gẫu với người yêu. Triệu Nhất Dương cắn ống hút, uống hộp trà chanh. Trách Trì Giả. Trì ca, cậu tưởng ai cũng giống cậu, thấy sắc bỏ bạn, không để đến bọn tôi trong game, đúng không Văn Tiêu? Trong tai nghe, mấy giây sau Văn Tiêu mới đáp. Ừ, Sau đó Triệu Nhất Dương phát hiện ra, rõ ràng vừa bị oán trách, nhưng Trì Giả lại cứ ngồi chơi game trên ghế, cười hết sức cợt nhã. Đến 8 giờ Văn Tiêu phải thoát khỏi máy tính, đưa bà ngoại ra sân bay. Ban ngày của mùa hè kéo dài dằng dặc, thời gian này vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, đèn đường đã sáng. Trong tiểu khu có không ít người cao tuổi phe phẩy cây quạt đi tản bộ. Văn Tiêu vừa quan sát vừa nhét tay vào túi, ống tay áo bên kia xắn lên đến khuỷu tay, kéo theo vali đi phía trước, cả người thẳng tắp rất có sức sống. Bà ngoại xách theo một cái túi xách màu trắng, cười hiếp mắt đi theo sau. Buổi chiều Tiêu Tiêu chơi trò chơi sao? Bước chân chậm lại, Văn Tiêu sóng vai với bà ngoại. Vâng, chơi với bạn cũ ở Minh Nam. Là mấy đứa Triệu Nhất Dương phải không? Cứ thư giãn thật nhiều vào, nhưng mà nhìn vào máy tính quá lâu thì nhớ nhìn ra xa một chút, nhìn gần không tốt cho mắt. Bà ngoại theo thói quen nói dông dài, lại nghĩ đến với chị Giả nữa sao? Văn Tiêu nắm chặt tay cầm của vali, mấy giây sau mới nói vâng một tiếng. Bà ngoại để ý đến hành động nhỏ này, cố ý nhắc tới. Lần trước Trì Giả đến tìm cháu, chính là vì sợ hai đứa không được tự nhiên, cho nên bà mới không ra chào hỏi. Lại trêu ghẹo, nhưng mà yêu sớm bị người lớn phát hiện, không được tự nhiên cũng là bình thường mà, đúng không? Văn Tiêu tiến lên, đón nhận ánh mắt trêu chọc của bà ngoại, không thể làm gì khác hơn là biểu cảm căng thẳng. Vâng. Đứng chờ xe ở trên phố, ánh đèn đường rọi xuống lá cây tươi tốt. Văn Tiêu đứng gần bên lề đường, che chắn cho bà ngoại đi trước. Suy nghĩ một lúc rồi nói, cháu nghĩ là bà sẽ không đồng ý. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng trong veo của Văn Tiêu, bà ngoại chậm rãi nói, suy cho cùng, cuộc đời này thích người thế nào, muốn trải qua cùng ai đều là chuyện riêng của mỗi người. Huống hồ thích một người cùng giới vốn đã khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc đang thách thức với tư tưởng quan niệm ước định mà thành của người dân. Con đường này rất khó đi, nếu bà không ủng hộ đoạn tình cảm này, cháu sẽ gặp khó khăn đến thế nào chứ? Bà không muốn cháu khổ sở, chỉ muốn cháu sống thật. Sống thật tốt, thật vui vẻ. Giơ tay lên sửa lại cẩn thận cổ áo hơi lệch của Văn Tiêu, bà ngoại rũ mắt xuống. Chuyện này, nếu bà mẹ cháu còn ở đây, chắc chắn sẽ có thái độ giống như bà. Đôi mắt Văn Tiêu cay cay. Lúc nói tiếp được, cậu khàn giọng dặn dò. Trên máy bay bà nhớ ngủ một chút, nếu không do chênh lệch thời gian sẽ ngủ không ngon. Mỗi lần bà mang laptop đi cùng với những sinh viên đó, lần nào bà cũng quên không mang theo sạc pin vỗ cắm chuyển đổi. Còn cả thể nhớ mở cửa phòng nữa, nhớ tìm trước một cái đề phòng, nhớ đâu lại phải ở cùng sinh viên. Biết rồi, biết rồi. Thấy Văn Tiêu vẫn còn muốn nói tiếp, bà ngoại khua tay. Bà chỉ đi hội nghị, mấy ngày là về rồi. Đi cùng bà toàn là sinh viên có kinh nghiệm, cháu không cần quá lo lắng. Ngược lại là cháu đó, một mình ở nhà, muốn đi đâu chơi cũng được, chỉ cần nhắn WeChat báo cho bà một tiếng là được. Xe dừng ở bên đường, Văn Tiêu cất vali vào hành lý cấp xe, dặn tài xế tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên một chút. Trở về nhà, tùy ý nấu mì trứng, ăn xong, Văn Tiêu mở WeChat nhắn một dấu chấm cho Trì Giả. Mấy phút sau Trì Giả gọi video tới. Trong hình tóc hắn vẫn còn ướt, hẳn là vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông trắng, quần jean lỏng lẻo, cả người toát lên sự biến nhát. Điện thoại di động hẳn là được dựng đứng trên bàn học. Trì Giả nhích lại gần ống kính, cười rất lưu manh. Sao thế, Tiêu Tiêu lại nhớ Trì Ca sao? Văn Tiêu cũng tiện tay đặt máy dựng trên bàn, ngồi xuống ghế nhắc nhở, người nào đó hôm nay đã mua coca. Trì Giả cong môi, cho nên. Giọng nói Văn Tiêu lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú người trong màn hình. Cho nên để cậu nhìn tôi một lúc. Trì Giả bị ánh mắt nhìn chăm chú của Văn Tiêu làm cho nóng cả người. Hắn đứng dậy mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào phòng mới giảm được nhiệt độ. Lúc quay về trước ống kính thì phát hiện Văn Tiêu đứng lên, sau đó còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đã nhìn thấy ngón tay Văn Tiêu kéo vạt áo phông lên, cánh tay kéo một đường chéo cởi áo ra. Làn da trắng toàn cơ thể như được phủ một lớp tuyết mỏng dưới ánh đèn. Cách màn hình, cổ họng Trì Giả khô nóng, giống như đã mấy ngày liền chưa được uống nước. Ngón tay hắn để trên mặt bàn, liên tục nhanh chóng gõ chừng mấy lần. Thành Châu rất nóng sao? Không nóng. Văn Tiêu cởi áo phông vắt lên thành ghế, quần jean gập trễ bó xung quanh vòng eo mảnh mai, rất có hơi thở trẻ trung của người thiếu niên. Cậu giải thích, chuẩn bị đi tắm. Chuẩn bị đi tắm mà bây giờ cậu đã cởi áo rồi sao? Chờ Văn Tiêu rời khỏi ống kính, Trì Giả nhìn chăm chăm cái áo vắt trên ghế, miệng lưỡi đắng khô. Không quá mấy giây, người vừa mới nói đi tắm lại xuất hiện một lần nữa trước ống kính, để lại một câu, tôi cố ý đấy, rồi lại đi mất. Trì Giả nhắm mắt hồi tưởng lại dáng vẻ lạnh lùng của Văn Tiêu, không nhịn được cầm chai nước suối lạnh tu ngực. Đòi mạng, thật con mẹ nó muốn đòi mạng hắn. Video vẫn chưa tắt, điện thoại di động sắp hết pin đang sạc. Rõ ràng đã thi đại học xong, nhưng hai người lại giống như những ngày sau khi tan học giờ tự học buổi tối, về đến nhà gọi video cùng nhau giải đề. Văn Tiêu làm mấy bài toán cao cấp, bóp bóp ấn đường để giảm bớt sự mệt mỏi, hỏi Trì Giả. Đang làm gì đấy? Ở trên mạng có người tuyển phiên dịch viên, đối phương nói thời gian gấp rút, tôi qua xem thử. Có thể làm được nên tiện tay nhận luôn, khoảng 3 tiếng nữa là xong. Trì Giả ngẩng đầu lên từ trang giấy kính chữ, nhìn người trong màn hình, đột nhiên nói một câu. Muốn uống coca. Từ góc độ đặt điện thoại di động, Trì Giả có thể nhìn thấy gương mặt của Văn Tiêu. Đôi mắt rũ mi xuống, hàng mi dày, mượn ánh đèn chiếu vào rơi bóng mờ. Nốt ruồi ở đuôi mắt giống như cô ấy được vẽ thêm. Bởi vì góc độ nhìn, cho nên độ dài đuôi mắt tựa như khều thẳng vào tim hắn. Văn Tiêu dừng bút giải đề, ngẩng mặt lên lạnh lùng hỏi. Không phải hôm nay muốn coca sao? Trì Giả chỉ cười, có ý ám chỉ. Coca cả ngày đều muốn uống, có lúc trong giấc mơ cũng muốn. Bị nghiện thứ này rồi, không bỏ được. Cây bút nhựa màu đen xoay trong tay Văn Tiêu, cuối cùng nghe thấy cậu trả lời. Nếu đã nghiện, vậy cũng không cần bỏ. Đến 2 giờ sáng đi ngủ, hai người đều không tắt video, bấm công tắc tắt đèn. Văn Tiêu vùi đầu trong gối, nghiêng mình nhìn về phía ống kính. Ngày mai mấy giờ dậy? Khoảng 10 giờ. Văn Tiêu ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Đến khi Trì Giả dùng 20 phút làm xong hai trang đề toán cao cấp, lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, hắn nghe thấy từ trong video truyền đến tiếng nói mê không rõ ràng. Trì ca. Hắn ngã người lên giường, khẽ lên tiếng. Ừ, sao thế? Ngay sau đó hắn nghe thấy Văn Tiêu trả lời, vẫn là nói mê. Không có gì, chỉ là muốn hôn cậu tiếp. Hành động này khiến Trì Giả nằm mơ cả đêm. Hắn mơ thấy ở sân bóng của phụ trung Minh Nam chơi bóng rổ, lúc về lớp bên trong không có ai. Hắn áp Văn Tiêu lên bức tường cuối lớp rồi hôn cậu. Bên ngoài phòng học vang lên tiếng ve kêu không ngừng. Khuỷu tay hắn và Văn Tiêu sượt qua màn bụi phấn trên tấm bảng đen. Thời tiết tháng 6 ở Minh Nam rất tốt. Trì Giả lẹt quẹt dép lê đến bệ cửa sổ tưới nước cho hai chậu hoa, bị ánh sáng mặt trời rọi vào phải híp mắt lại. Hứa Duệ vào trang tra cứu điểm thi lo lắng, ở trong nhóm WeChat gào khóc nửa tiếng. Triệu Nhất Dương nói, bình tĩnh đi, bây giờ hối hận làm sai câu nào cũng vô dụng, hơn nữa cậu lo lắng cũng sớm quá rồi, hôm nay mới ngày 12, kết quả thi phải ngày 23 mới thông báo mà. Thường Quang Dục, cậu tỉnh táo đi, bây giờ phải tranh thủ thời gian buông thả bản thân một chút. Hứa Duệ, đại sư, không thì ngài tính thử cho tôi xem lần này thi là ít hay dữ nhiều. Triệu Nhất Dương, thí chủ, nếu ta có kỹ năng này, ta có thể ngay lập tức mở sập hàng bối quẻ dưới chân Khổng Tử, một đêm thoát khỏi nghèo khó đột ngột giàu lên, ngài có tin không? Trì Giả, muốn tạo đội chơi game hay đánh bóng rổ để phân tán sự chú ý thì gọi một tiếng. Hứa Duệ, người đi được trên 700 điểm không có tư cách xuất hiện lúc này, tôi thù kẻ được điểm cao. Đúng rồi, tối hôm qua tôi mất ngủ, tôi cũng không biết Trì ca thật sự yêu đương, còn không biết danh tính đối tượng yêu đương của Trì ca nữa. Tôi thật hổ thẹn với danh hiệu người đầu tiên nắm bắt tin tức của phụ trung. Triệu Nhất Dương, cái danh hiệu quỷ gì thế này, cậu tự phong hả? Ý tưởng của cậu không sáng tạo gì hết. Trì Giả đang chuẩn bị đánh chữ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn tiện tay ném điện thoại di động lên bàn, hối oải ra mở cửa tìm. Một giây kế tiếp, âm thanh bị cắt đứt. Văn Tiêu mặc áo phông đen và quần jean, trên vai đeo cặp sách đứng ở đó. Hai người đó mặt. Thấy Trì Giả không động tĩnh, Văn Tiêu mặc kệ hắn đi thẳng vào nhà. Nhưng dép còn chưa kịp thay xong, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu bị Trì Giả ép lùi về phía sau mấy bước, lưng chạm lên vách tường. Gáy bị bàn tay vững vàng nắm chặt, nụ hôn hung hãn mãnh liệt xông đến, rất nhanh đã giam giữ hàm răng cậu. Môi bị cắn đứt phát đau, hô hấp không theo kịp. Văn Tiêu nghiêng đầu theo bản năng, nhưng lại bị Trì Giả nắm cầm xoay trở lại. Cặp sách rơi từ trên người xuống mặt đất cũng không ai để ý. Trì Giả dán môi lên Văn Tiêu, giọng trầm khàn lại ôn nhu, khắc chế cảm xúc. Không phải đến tìm tôi muốn hôn tiếp sao? Đôi mắt trắng trẻo của Văn Tiêu đã nhuộm đỏ, môi miếng chặt không lên tiếng. Buông ngón tay đang nắm đường cong gọn gàng, chuyển sang vân về rái tai Văn Tiêu. Tầm mắt Trì Giả dừng lại trên đôi môi trần bóng của đối phương. Hắn cong môi cười. Văn Tiêu không muốn trả lời câu hỏi này, một tay cậu lôi cổ áo Trì Giả, tay còn lại thô bạo dùng lực kéo người lại gần, tiếp tục hôn xuống.